Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 31. Chương 79 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 31. Nhưng không ai có thể thao tác Vô Thủ Lĩnh hành động, cho nên đại gia cũng chỉ có thể lòng mang bất an tâm tình. Ở Mix dưới sự chủ trì bắt đầu rồi đêm nay gác đêm mỗi người tuyển, hiện tại cũng không có người chơi giảm bớt, Mix nói. Hẳn là vẫn là yêu cầu 6 vị gác đêm người. Không biết nào mấy cái nguyện ý. Liên tục 2 vãn gác đêm người đều không có gặp được nguy hiểm. Làm lần này gác đêm người người được chọn quyết định thực mau. Trừ bỏ cái kia người da đen tiểu ca liên tục đêm thứ 3 đảm đương gác đêm người ở ngoài. Mặt khác 5 người lại thay đổi một bát, thương định hảo gác đêm người lúc sau. Đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi, mới vừa về phòng đóng cửa lại. Diệp Không Thanh liền hạ giọng hỏi Hạ Tịch. Ngươi cảm thấy ngươi tìm được kia bổn tộc phổ cuối cùng một tờ viết nhắn lại. Cùng cái kia hầu gái nhật ký có cái gì liên hệ tính sao? Hạ Tịch ngồi ở mép giường duỗi người. Nàng đối với Diệp Không Thanh chớp chớp đôi mắt. Ngươi cùng ta nghĩ đến một chỗ đi. Ta cảm thấy hầu gái nhật ký vừa vặn đem ra phả nhắn lại thượng thiếu trước nửa bộ phận chuyện xưa. Bổ toàn, nếu ta không có đoán sai nói. Ra phả thượng nhắn lại hẳn là vị kia, nữ chủ nhân, Diệp Không Thanh sừng sốt một chút. Ngươi là nói, là cái kia, nữ chủ nhân, giết Andreev. Không sai, Hạ Tịch gật đầu. Chục điều phân tích cấp Diệp Không Thanh nghe. Vu sư là nữ chủ nhân mang vào thành bảo. Hơn nữa Vu sư tới lâu đài lúc sau. Andreev sinh rất nhiều lần kỳ quái bệnh. Y sư đối này không hề biện pháp. Cuối cùng còn bị đuổi đi, y sư giống nhau đều là ở tại khoảng cách phòng ngủ chính gần nhất phòng. Phương tiện đột phát tình huống tùy thời chiếu cố người bệnh. Này cũng ý nghĩa phòng ngủ chính có động tĩnh liền rất dễ dàng bị y sư nghe được. Y sư rời đi tương đương làm Andreev mất đi duy nhất một cái có thể cho hắn trợ giúp người. Như vậy kế tiếp muốn đối Andreev xuống tay liền trở nên dễ dàng nhiều, còn có. Là nữ chủ nhân trước hết phát hiện Andreev không thấy. Bọn họ hai vợ chồng ngủ cùng nhau. Nếu Andreev là nửa đêm chủ động lặng lẽ rời đi. Nữ chủ nhân nói ngủ chín không biết. Này còn có điểm mức độ đáng tin. Nhưng là mặt sau lại nói Andreev là bị báo thù. Như vậy hắn chủ động lặng lẽ rời đi phòng ngủ khả năng tính liền rất thấp. Tình huống như vậy hạ. Nữ chủ nhân lại nói sáng sớm tỉnh lại mới phát hiện chính mình trượng phu không thấy. Trước sau logic mâu thuẫn, hơn nữa là vu sư cuối cùng chỉ ra Andreev nơi vị trí. Mới làm đại gia tìm được rồi thi thể. Cũng là vu sư đưa ra muốn chém rớt Andreev đầu, cuối cùng chính là. Nữ chủ nhân đuổi đi lâu đài sở hữu người hầu. Mà hầu gái nhật ký cũng không có nhắc tới về vô thủ lĩnh oan hồn sự tình. Vậy thuyết minh vô thủ lĩnh oan hồn là ở bọn người hầu rời khỏi sau mới xuất hiện, lúc ấy lâu đài. Cũng chỉ dư lại vu sư cùng nữ chủ nhân. Mà ra phả mặt sau nhắn lại nâng lên đến quá, vu sư giải quyết không được vô thủ lĩnh oan hồn. Vấn đề, đã nói lên viết nhắn lại không có khả năng là vu sư. Cho nên duy nhất khả năng tính, chính là nữ chủ nhân, xác thật Diệp Không Thanh nghe xong không thể không thừa nhận Hạ Tịch phân. Tích rất có đạo lý. Nghĩ nghĩ. Hắn hỏi. Chúng ta đây muốn đi gác chuông tìm xem có hay không vô thủ lĩnh đầu sao. Tuy rằng không biết làm như vậy có chỗ lợi gì. Nhưng nếu nhật ký nhắc tới vô thủ lĩnh đầu đặt ở gác chuông. Hắn cảm thấy hẳn là đi xem nếu muốn đi nói. Ta kiến nghị đêm nay sau nửa đêm hành động. Thừa dịp đại đa số người chơi đều ngủ. Gác đêm người cũng dần dần mỏi mệt lơi lỏng xuống dưới thời điểm. Hạ Tịch đề nghị nói. Vừa lúc chúng ta cũng có thể thử xem phi gác đêm người buổi tối có thể hay không ra cửa thêm. Canh 1. Lại lần nữa chúc đại gia tân một năm xuôi gió xuôi nước tâm tưởng sự thành. Huyền. So tâm tương đương cảm tạ bắt cóc ngân hà pích của MS mộ chén trà nhỏ lai xuyên nam mai thệ. Thần vãn cần hàn khi rượu chưa lạnh bắc lâu nhiệt chiều. Uyển đảo Bách nhìn lên sao trời thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 tối nay ánh trăng thực mỹ. Ma vô sao mũ o hạt bụi thảo sao trời với ta a huyễn lưu ly no cư hoa khai cũng. Hoa lạc nhất tư mạc tiểu dương người yes. Mi lót tự đồng sông biển lưu xương hoa tiểu mau cầu hypercritical lười mộng kinh. Hồng mưa bụi thư hữu 20.190.802 tỷ 184.718.195 hơi huyết điệp 3.000 con sông tiêu hàn. Người lạ lạnh người đề cử phiếu. Du ba, du, tấu chương xong, hết chương.